Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hướng Cả Tình đang ngồi say bên cạnh. Anh cười rất là sủng ái. Nếu như người phụ nữ này muốn, anh đồng ý yêu thương cô suốt cả cuộc đời. Nghĩ đến đây, anh không nhịn được mà đưa tay ra, định ôm cô vào lòng. Nhưng vừa động vào da thịt cô, lại cảm giác cơ thể của cô thật là nóng. Cả Tình à? Nóng như vậy, làm cho anh bị dọa sợ hãi. Anh nhanh chóng đứng dậy lắc lắc cơ thể của Hướng Cả Tình. Nhưng cô một chút ý thức cũng không có, khiến cho Quý Như Phong rất là lo lắng. Chẳng lẽ đêm qua dầm mưa đã khiến cô phát bệnh rồi sao? Vậy nên làm thế nào bây giờ? Quý Như Phong lo lắng nhìn trái nhìn phải, lập tức lên internet nghiên cứu, cuối cùng nhớ kỹ từng chút một. Anh bưng ra một thau nước ấm, cầm đến một cái khăn bắt đầu nhúng nước lau người cho Hướng Cả Tình. Quý Như Phong luôn canh giữ bên người của cô, cho đến khi độ nóng trên người cô dần dần hạ xuống. Anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm thấy hơi bực bội. Tại sao ngày qua anh lại đối xử với cô như vậy chứ? Tuy rằng đầu óc không tỉnh táo, nhưng Hướng Cả Tình cũng từ từ tỉnh dậy. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc ở trước mặt, thì cô hơi nhíu mày lại. Tôi làm sao vậy? Em phát bệnh. Là anh đã chăm sóc em. Hướng Cả Tình lên tiếng nói chuyện, làm Quý Như Phong rất là vui mừng. Anh đỡ cô ngồi dậy rồi thâm tình nói. Ai biết được, Hướng Cả Tình lại tránh tiếp xúc với anh. Được rồi, Quý Như Phong, đừng quên rằng là ai đã làm tôi phát bệnh. Cả Tình à, chúng ta có cần thiết phải như vậy hay không? Quý Như Phong không muốn cãi nhau, thật sự là không muốn. Nhìn Hướng Cả Tình còn yếu như vậy, anh lo lắng nói. Không cần thiết phải nói như vậy, anh hãy để tôi rời khỏi đây có được không hả? Quý Như Phong nói những lời này, khiến Hướng Cả Tình cúi đầu cười nhạo. Cô không muốn phải như thế này, bọn họ ở lại đây thật sự là không đúng. Nhưng là cô vẫn hạ giọng cầu xin anh hãy buông tha cho cô. Anh đã nói rồi, em muốn rời khỏi đây thì trừ phi hãy gả cho anh. Quý Như Phong nói rất là chắc chắn. Nhìn Hướng Cả Tình cố chấp như thế, anh cũng rất là bực bội. Hướng Cả Tình không muốn nói chuyện này nữa. Cô lấy chăn phủ kín đầu mà không thèm nhìn đến Quý Như Phong một cái nào cả. Quý Như Phong nhìn Hướng Cả Tình như vậy cũng rất là khó chịu. Anh đứng lên đi ra ngoài phòng khách. Thật ra nội tâm của anh rất là rõ ràng, bộ dạng này suy sụp cũng không có biện pháp. Nhưng Hướng Cả Tình đối với anh lại hoàn toàn không động tâm một chút nào cả. Những lời nói của cô ngày hôm qua chỉ là trong lúc mơ hồ nhất thời mà thôi. Xem ra anh phải nghĩ biện pháp mới được. Quý Như Phong suy nghĩ đến đây thì cả người vô lực ngồi xuống ghế sofa. Thật sự là không biết mình giờ phút này nên làm thế nào bây giờ. Cuối cùng phải dùng biện pháp nào đây? Chẳng lẽ phải giả bộ dùng giả dạng chết như ở trên internet đã nói hay sao? Cách này cũng hơi ác quá. Quý Như Phong không kìm được liền vô định đáp án này. Dùng chiêu giả chết này thật sự là sỉ nhục mị lực của Quý Như Phong anh. Sau khi suy nghĩ một chút, Quý Như Phong bấm điện thoại gọi đi. Sau khi thản nhiên ra lệnh một câu, anh đứng lên rồi hơi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hy vọng sẽ có ích, nếu không sẽ sỉ nhục mị lực của Quý Như Phong này rồi. Sau khi nói xong, anh tiến vào trong toilet, nhìn Hướng Cả Tình vẫn đang phủ đầu như cũ, làm cho anh thật sự rất là khó chịu. Anh chậm rãi đi về phía trước rồi kéo chăn của cô ra. Cả Tình à, chúng ta hãy trở về đi. Chăn bị kéo ra, lúc Hướng Cả Tình chuẩn bị rống tiết phát lên, thì Quý Như Phong nói ra lời này, làm cho cô không thể nào mở lời được. Anh chịu buông tha cho tôi rồi sao? Vì sao trong lòng cô lại có một cảm giác mất mát như vậy chứ? Đúng vậy, em không yêu anh cũng không có biện pháp gì chứ. Cả Tình à, anh đưa em về. Quý Như Phong đau khổ nhìn cô, anh xoay người đi ra ngoài chuẩn bị lái xe qua đây. Còn Hướng Cả Tình sững sờ người tại chỗ, trong đầu đều là những lời nói và hành động của Quý Như Phong bỏ cuộc. Trong lòng cô rất là buồn bực, rất là khó chịu. Nhưng rất nhanh, Hướng Cả Tình liền vứt cảm giác này ra sau đầu. Cô nhanh chóng ngồi dậy rồi đi ra ngoài, nhìn vào chiếc xe rồi ngồi vào bên trong. Quý Như Phong không nói gì, chỉ là im lặng lái xe rồi đi. Hai người không nói chuyện với nhau. Cả Tình thỉnh thoảng lại nhìn Quý Như Phong. Sự im lặng của anh khiến cho trái tim cô giống như là bị xích lại, không có cách nào bình tĩnh mà hít thở được. Như Phong à, vì sao anh lại nghĩ thông suốt rồi chứ? Thật ra Cả Tình muốn hỏi chuyện khác, nhưng lúc mở miệng lại là câu hỏi như thế này. Có thể thế nào thì sao? Mặc dù anh yêu em, thế nhưng em lại sống chết không đồng ý, cũng không để ý. Vậy thì anh chỉ còn trách trả lại tự do cho em mà thôi. Như Phong nhìn qua chỗ khác, giọng nói thản nhiên khiến cho Khả Tinh cũng cảm thấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net